Chương 479, Lộ Dạ Tâm Tư, canh 5. Ôn Dao tại Đại Hoàng bay đến một nửa thời điểm đem bên người đại thủy cầu hóa thành vô số giọt nước, để cho rơi xuống, hoàn mỹ tiến hành hủy thi diện tích. Tổ dẫm lên ván trượt bay vừa lúc trải qua cái kia một phiến khu vực, bị ngâm vừa vặn. Ta cảm thấy, nàng nhất định là cố ý sổ lau mặt một cái, vẩy tóc bên trên thủy châu, một mặt tức giận. Vậy ngươi cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào a tạp á thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc, nhưng là sổ vẫn cảm giác mình quăng não tại cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy à, hổ la cờ đồng bà nở dê bị chó bắt nạt, ta cảm thấy dùng trên địa cầu câu này tục ngữ để hình dung ta tình huống lúc này phi thường chuẩn xác. Không có việc gì, chủ nhân, trở lại tinh minh, tìm tinh thần lực đại sư chữa trị xong tinh thần lực. Ngươi liền có thể trọng trấn hùng phong, đúng, ta nhất định phải đem nha đầu kia đưa đến tinh minh đi, đến lúc đó hảo hảo dạy một chút nàng làm người. Xô bóp bóp nắm tay, lời thề son sắt nói. Nghĩ hắn tại tinh minh cũng là nổi tiếng nhân vật, hiện tại thế mà luân lạc tới cùng tại một tiểu nha đầu phía sau cái mông chạy tình trạng, còn bị một con cấp tờ hờ tờ thấp như vậy dị thú ghét bỏ. Cái này tại hắn trước kia, hoàn toàn là không thể tưởng tượng được, chứ chỉ cần tiểu nha đầu đi tinh minh, đó chính là hắn địa bàn. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn nghe hắn tại tinh minh bên trong, thánh giai trở xuống cái kia đều không tính là gì, hắn cũng là nhanh đến thánh giai người trở về hắn. Phải cố gắng tiến giai. Hử, Ôn Dao hoàn toàn không biết sổ lúc này ý nghĩ trong lòng, coi như biết nàng cu nở dê sẽ không để ý, tinh minh nàng còn không có ý định đi đâu, coi như thật sự muốn đi, nàng cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại nàng địa phương muốn đi là tối hôm qua đại hoàng đợi địa phương. Cũng chính là đám kia tiểu thí hài chỗ nút, nói thế nào đại hoàng cũng là bị bọn họ cứu được, nàng cái này làm chủ nhân đương nhiên muốn đi cảm tạ một phen. Đặc biệt là hỗ trợ bọc lại vết thương vị kia Lộ Dạ, nàng cu nở dê muốn hảo hảo cảm tạ cách mục đích mấy trăm mét phương đại hoàng rơi xuống, Ôn Dao một bên phụ sở cái này trong ngực còn đang run rẩy thú nhỏ một bên chờ đằng sau xô. Có tên kia tại vẫn là rất thuận tiện. Chí ít có chút lời nói nàng có thể không cần phải nói. A đương sổ nhìn xem phía trước cái kia ngồi ở đại hoàng trên lưng thân ảnh gầy nhỏ lúc, trong nháy mắt bị cảm động đến. A nguyên lai Dao Dao cũng sẽ chờ hắn không có cách, bị không để ý tới bị ném bỏ quá nhiều lần, đột nhiên dừng lại chờ hắn để sổ có chút thụ sủng nhược kinh. A Dao Dao, ngươi đợi ta đem đuổi theo. Sổ trên mặt lộ ra sán lạn đến quá phận nụ cười, Ôn Dao lặng lẽ sai sử đại hoàng hướng bên cạnh xê dịch. Gia hỏa này lại phát cái gì thần kinh, vẫn là rời xa chút đi. Ân, đi thôi. Gặp Ôn Dao thừa nhận, rồi thu hồi ván trượt hấp tấp đi theo đại hoàng sau lưng. À, Dao Dao quả nhiên là đang chờ hắn, là ý thức được tầm quan trọng của hắn. Á ở một tòa cự đại sơn phong vách đá chỗ, bỡ lão ngồi ở nhô lên trên một tảng đá lớn, khẩn trương lo lắng nhìn qua phương xa. Mặc dù hắn nhìn không đến bất luận cái gì hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi ở kia. Người kia gọi sổ người rất giữ uy tín, hoàn toàn chính xác bang bọn họ cứu ra tiểu kiệt bên trong, còn để bọn họ nhanh đi về, không muốn đợi tại phụ cận. Bọn họ hiện tại không có gặp nguy hiểm, nhưng là kinh đâu nó còn muốn hấp dẫn những người kia chú ý, những cái kia đại phôi đản sẽ không đem nó bắt lấy đi. Còn có cái kia nói là kinh chủ nhân nha đầu, nàng thật là kinh chủ nhân sao? Vì cái gì hắn chính là cảm thấy không giống đâu, bờ lơ trong đầu rối bời, ý tưởng gì đều có. Để trong lòng của hắn càng ngày càng bực bội, cuối cùng nhịn xuống á hét to một tiếng. Bỡ lão, ngươi không sao chứ? Sau lưng truyền đến thanh lệ giọng nữ, một cái 14-15 tuổi thiếu nữ đi tới. Nàng thân cao gầy, tóc bị cắt rất ngắn, mặc trên người dùng rất nhiều mảnh vải ghép lại mà thành y lìa phục, dưới chân là giày chơi bóng mài mòn đến kịch liệt, chân trái còn lộ ra ngón chân cái. Lộ Dạ là ngươi a? Ta không sao, liền là có chút bận tâm kim. Lộ Dạ ngồi ở bờ lão bên người, hoặc hắn tư thế ngồi đem chân phải co lại, cái cằm đặt tại trái trên đầu gối, con mắt thất thần nhìn qua phía trước. Nhìn xem Lộ Dạ bộ dáng, bỡ là có chút tự trách, hắn không nên nhắc lên kim. Lộ Dạ tâm tình bây giờ nhất định so với hắn càng lo lắng, dù sao ban đầu là Lộ Dạ kiên trì muốn cứu kim mà lại đằng sau cu nở dê một mực là Lộ Dạ hỗ trợ bọc lại đổi thuốc, kim cũng liền để Lộ Dạ tới gần, nàng nỗ lực nhiều như vậy. Hiện tại trong lòng nhất định càng khó chịu hơn đi. Tối hôm qua biết kinh chủ nhân tìm tới được thời điểm, Lộ Dạ cũng là giật mình thật lâu, so với hắn còn không thể tin được. Mà lại tối hôm qua kinh mặc dù cùng bọn họ trở về, nhưng là tựa như thay đổi một cái dạng, hoàn toàn không để ý bọn họ, Lộ Dạ muốn tới gần nó còn bị giống lên ra ngoài. Nó cu nở dê không ngủ nó trước đó vị trí, tình nguyện mình nằm ở bên ngoài. Ai bỡ lão cảm thấy, bọn họ thật sự muốn mất đi Kim. Lộ Dạ đích thật là nghĩ đến Kim, nhưng là cùng bỡ lão lo lắng không đồng dạng, nàng càng lo lắng chính là Kim chủ nhân, nghe nói là cái 10 tuổi khoảng trường á duệ tiểu cô nương. Lộ Dạ rất rõ ràng mình đối với Kim làm cái gì. Lúc trước cứu nó thời điểm cũng là bởi vì nàng cảm thấy con thú biến dị này rất không bình thường, có nhiều thứ, sống so chết tốt lắm. Chết dị thú bất quá là nhiều ăn được mấy thịt hầm thôi, nhưng là còn sống dị thú có thể làm được càng nhiều. Nàng cực đúng, còn sống kim tác dụng rất lớn, có thể giúp bọn họ giết chết zombie, có thể giúp bọn họ bắt dư đê dai dị thú, còn có thể bang bọn họ uy hiếp không có hảo ý người. Vì để cho nó một mực lưu tại bên cạnh bọn họ, nàng tại trên vết thương của nó động tay động chân, thân là một hệ dị năng giả, coi như đẳng cấp không cao, nàng QNZ có thể tìm tới nàng muốn dị thực. Dạng này Kim liền không thể không lưu tại bên cạnh bọn họ, cuộc sống của bọn họ QNZ có bảo hộ. Nhưng là tối hôm qua nhìn thấy Kim thời điểm, nó vết thương trên người thế mà toàn tốt, mặc dù nàng nghĩ khoảng cách gần quan sát thời điểm bị cự tuyệt, nhưng là nàng cũng có thể nhìn ra, những vết thương kia hoàn toàn khép lại. Là Kim chủ nhân làm sao như vậy tự mình làm, có phải là QNZ bị phát hiện đây, nàng có tức giận không sẽ tìm đến nàng tính sổ sách sao? Lộ Dạ không biết. Nàng tối hôm qua suy nghĩ một đêm, lại nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Hối hận không không, nàng nhất định đều không hối hận. Có thể sống đến hiện tại, nàng sớm đã không phải là lúc trước thiện lương như vậy yếu đuối. Lộ Dạ, lòng của nàng ác hơn, biết nói sao lấy hay bỏ, biết như thế nào mới có thể lớn nhất lợi ích tối đại hóa. Làm bảy cái hài bên trong lần ẩn lão đại, trên người nàng gánh vác không chỉ là mạng của mình, còn có cái khác sáu đứa bé mệnh một con mèo nước gặp nhau dị thú cùng mình tiểu đồng bọn, nàng đương nhiên biết đạo lựa chọn thế nào. Nếu như đối phương chủ nhân thật sự tìm đến đây, như vậy, nàng sẽ một mình gánh chịu. Lộ Dạ, ngươi mau nhìn Kim về đến rồi. Bờ lão nhảy cấm thanh âm đánh gãy Lộ Dạ suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp va vào một đôi đen nhánh thâm thúy như vòng xoáy trong ánh mắt cuồn vợ ở. Lạc mại chèn.